Cô dâu gả thay của Tô Thiếu. Chương 61, nhường một cái sàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thiên Tuyết vì lần trước không thành công phỏng vấn được Hoắc Đình Đình còn chọc giận cô ta, nên cô bị tổng biên điều đến một thôn trài khá xa để công tác. Đường Thiên Tuyết cũng không còn cách nào khác, đành rời xa con gái một thời gian. Trước khi đi, cô đã chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng. Tiểu Di, lần này mẹ đi công tác cũng phải mất 2 tuần. Con ở nhà cô giáo nhớ phải ngoan, có chuyện gì thì gọi ngay cho mẹ, rõ chưa? Tiểu Di tự mình mặc vào đồng phục trong khi Đường Thiên Tuyết đang soạn đồ cho con bé. Con bé quay lại hỏi với vẻ mặt khá lo lắng. Vâng, nhưng mẹ đi công tác một mình ạ. Một nét do dự hiện lên khuôn mặt của Đường Thiên Tuyết, nhưng ngay sau đó cô liền mở nụ cười rạng rỡ mà quay lại đáp. Không, có vài đồng nghiệp đi cùng mẹ nữa nên con đừng lo. Cô không thể nói rằng cô chỉ được điều đi một mình, để Tiểu Di lo lắng lại khiến con bé sao nhãn việc học chứ không có ích gì. Chương 61, nhường một cái sàn. Cô không thể nói rằng cô chỉ được điều đi một mình, để Tiểu Di lo lắng lại khiến con bé sao nhãn việc học chứ không có ích gì. Nghĩ ngợi thêm một lúc, Đường Thiên Tuyết chợt đặt tay lên hai vai của Tiểu Di, khuôn mặt nghiêm nghị căn dặn. Tiểu Di này, con nhớ cẩn thận, đừng để ai qua quẹt vào người hết. Ra đường nhớ phải quấn tóc cho gọn gàng vào rồi đội mũ lên. Đồ dùng cá nhân cũng phải cất gọn, đừng để ai động vào. Còn nữa, chỉ được đi theo cô giáo, không được đi theo người lạ, con nhớ chưa? Đường Thiên Tuyết bất giác nghĩ ra những cách này, tuy rằng khá dư thừa nhưng cô thà có đề phòng còn hơn không làm gì cả. Tiểu Di thì không thể biết được Đường Thiên Tuyết đang nghĩ gì, con bé chỉ cảm thấy Đường Thiên Tuyết lo lắng có phần thái quá. Dù sao con bé cũng lớn rồi, không cũng không còn là một đứa trẻ gầy nhom dễ bị bắt nạt như xưa nữa. Con bé hiểu chuyện cười tít mắt rất tự tin. Vâng, con nhớ rồi, mẹ không cần lo, con biết cách tự lo cho bản thân mà. Chương 61, nhường một cái sàn. Vâng, con nhớ rồi, mẹ không cần lo, con biết cách tự lo cho bản thân mà. Đường Thiên Tuyết mãn nguyện đưa tay lên xoa đầu cô gái nhỏ. Ngoan lắm. Sau khi cô giáo của Tiểu Di đến đón con bé đi, Đường Thiên Tuyết nhìn vào đồng hồ trên tay, lại bất chợt thở dài, sau đó là tràn trề quyết tâm. Mình cũng phải đi thôi, đi sớm thì về sớm. Nơi Đường Thiên Tuyết phải đến là một thôn trài ở tận ngoài đảo, từ thành phố di chuyển ra đó cũng phải mất một ngày. Tổng biên muốn cô đi khảo sát địa điểm chụp tạp chí mới, thường thì những việc này phải có cả ekip 4-5 người cùng làm. Nhưng có lẽ tổng biên muốn trừng phạt cô vì đã làm Hoắc Đình Đình nổi giận nên mới cho cô đi một mình. Đúng là khi cô không có quyền thế thì sẽ chẳng làm được gì cô ta cả. Thời gian sau này cô phải nghĩ cách khác để làm cô ta lộ ra bộ mặt thật. Vất vả đi cả một ngày, Đường Thiên Tuyết rốt cuộc cũng đã đến nơi, nhưng là vào lúc trời chạng vạng tối. Chương 61, nhường một cái sàn. Vất vả đi cả một ngày, Đường Thiên Tuyết rốt cuộc cũng đã đến nơi. Nhưng là vào lúc trời chạng vạng tối. Hòn đảo như đã chìm vào giấc ngủ mà yên ắng vô cùng. Đường Thiên Tuyết xách theo một vali khá nhiều đồ đạc men theo lối mòn để đi vào trong thôn. Cô vừa đi vừa có một cảm giác kỳ lạ, không biết có phải vì gió biển làm cô lạnh hay không mà cả người cô nổi da gà da vịt hết cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một linh cảm như có người theo sau khiến cô lạnh toát cả sống lưng. Rõ ràng trước đó chỉ có mình cô bước xuống bến thuyền. Không lẽ là ma? Đường Thiên Tuyết chợt nghĩ tới ngay lập tức lắc đầu bác bỏ. Cô cười cười tự trấn an bản thân. Trời vừa tối thôi, làm gì có ma nhanh vậy chứ? Mình nghĩ nhiều rồi. Đường Thiên Tuyết lào bào một mình, tự cố bình tĩnh nhưng lại càng lúc càng thấy ớn lạnh. Nhịp chân không ngừng tăng lên. Cô vội vội vã vã sải bước nhanh chân theo bản đồ để tới nhà nghỉ, nơi cô sẽ ở lại trong vòng 2 tuần. Chương 61, nhường một cái sàn. Đường Thiên Tuyết lào bào một mình, tự cố bình tĩnh nhưng lại càng lúc càng thấy ớn lạnh, nhịp chân không ngừng tăng lên, cô vội vội vã vã sải bước nhanh chân theo bản đồ để tới nhà nghỉ, nơi cô sẽ ở lại trong vòng 2 tuần. Đường Thiên Tuyết mừng rỡ khi nhìn thấy bản hiệu của nhà nghỉ, chỉ nhìn từ bên ngoài cũng có thể thấy nơi này có hơi tồi tàn, ánh sáng trước bản hiệu cứ chớp nháy, đến bản hiệu cũng sắp rơi ra. Nhưng đây là nhà nghỉ duy nhất rồi, Đường Thiên Tuyết không ở đây, thì chỉ có bãi cát ngoài kia chứa chấp cô thôi. Sau chặng đường di chuyển dài, cô cũng đã thấm mệt, Bây giờ chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc rồi mai bắt đầu vào công việc. Cô không lăng tăng nhiều, bước qua cánh cửa gỗ đã sắp mục và xà nhà hơi thấp. Cô đi vào trong, ánh đảo nhìn các phía trước mặt vừa nói. Xin chào, tôi muốn thuê phòng. Sau một vài phút không có ai lên tiếng, Đường Thiên Tuyết định bụng gọi lại lần nữa thì có một bà lão chống gậy bước ra. Mặt bà lão đã nhăn nheo, lưng còng, tóc bạc trắng, ước chừng đã hơn 80 cây xuân. Lúc bà ấy bước ra Đường Thiên Tuyết có chút giật mình. Chương 61, nhường một cái sàn, muốn thuê phòng, thế muốn thuê bao nhiêu phòng? Bà lão nói chậm, giọng hơi cao mà cũng có chất khàn. Cho cháu thuê một phòng thôi. Đường Thiên Tuyết hơi cười lịch sự nói. Bà lão gật gù rồi chống gậy đi chậm từng bước đến một cái quầy, giống như quầy lễ tân nhưng đã cũ kỹ để lục tìm thứ gì đó. Sau đó bà lão lấy ra một chiếc chìa khóa đã rỉ sét một phần đưa ra cho Đường Thiên Tuyết và nói. Đây, chìa khóa phòng của hai người. Đường Thiên Tuyết cứ ngỡ bà lão nói nhầm, cô còn cười đưa ngón tay trỏ lên nói lại. Hừm, hai người, không, cháu đi có. Một, cô vừa nói vừa quay đầu nhìn muốn xác minh lại cho bà lão xem rằng cô chỉ đi một mình. Thế nhưng nụ cười chợt tắt khi biết bà lão không hề lầm, mà người không hề hay biết gì lại là chính cô. Gương mặt xuất hiện sau khi cô quay đầu khiến cô giật thót còn tưởng là âm binh đeo bám. Chương 61, nhường một cái sàn. Gương mặt xuất hiện sau khi cô quay đầu khiến cô giật thót còn tưởng là âm binh đeo bám. Tô Dĩ Thần, cô há hốc chẳng dám tin vào mắt mình, không lẽ từ đầu đến giờ anh luôn đi theo cô? Thì ra cảm giác như có người đi phía sau không hề sai, chỉ là cô quá sợ nên không dám ngoái đầu nhìn thôi. Đường Thiên Tuyết không nói nên lời, có quá nhiều thứ nghi vấn cùng một lúc túa ra trong đầu cô khi nhìn thấy anh bất thình lình lại xuất hiện ở phía sau mình. Trong lúc cô đang thơ thẩn người ra thì Tô Dĩ Thần đã lấy nhanh chìa khóa để trên bàn, tự nhiên cầm lấy vali của cô rồi khoác vai cô đi. Anh còn nhếch miệng cười tươi nói, cảm ơn bà lão, chúng tôi sẽ ở thật thoải mái. Anh điên à, ai muốn ở cùng anh? Đường Thiên Tuyết khó chịu vùng mình ra khỏi anh. Tô Dĩ Thần vẫn trơ mặt cúi thấp người xuống làm như rất dè chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 61, nhường một cái sàn. Xuyệt, em lớn tiếng như vậy là đang làm phiền mọi người đấy. Đường Thiên Tuyết dương mắt giật ngay lại chìa khóa và vali của mình trên tay anh. Cô cộc cằn xem anh như một mối rắc rối trên trời rơi xuống. Còn anh thì đang làm phiền tôi đấy. Phòng này là tôi thuê. Anh không thuê được thì đi nơi khác mà ở. Đường Thiên Tuyết không biết anh đến đây với mục đích gì, chỉ vì cô mà anh chịu đến nơi tồi tàn này thì thật không thuyết phục, thật sự một lần muốn bổ não của anh ra xem bên trong đó chứa thứ quái gì mà khiến anh liên tục có những hành động khó hiểu như vậy. Tô Dĩ Thần phải gọi là mặt dày mà đi theo Đường Thiên Tuyết đến tận cửa phòng. Nhân lúc cô chưa kịp khóa cửa, anh nhìn một lượt cánh cửa phòng ọp ẹp này rồi nhếch miệng xem nhẹ nói. Cái cửa này khá lỏng lẻo, không cần chìa khóa anh cũng vào được. Em tin không? Đường Thiên Tuyết thở dài, cô đã bắt đầu thấy bực mình, ánh mắt nhìn anh dù có kiềm chế cũng không thể nhẹ nhàng được nữa. Chương 61, nhường một cái sàn. Tô Dĩ Thần, anh đừng có quá đáng. Đường Thiên Tuyết kéo cửa đóng lại, Tô Dĩ Thần lại đưa một chân vào chắn. Anh đứng bên ngoài vẫn ung dung thọc tay vào túi quần. Đột nhiên giọng nói của anh nghe có chút rùng rợn. Anh nghe nói, đảo này buổi tối có rất nhiều vong. Những người chết trên biển thường vào đây để nương nhờ. Em chắc là vẫn muốn ở một mình chứ? Đường Thiên Tuyết quả thật tay có hơi run, cổ họng nuốt ực căng thẳng. Nhưng cô biết thừa Tô Dĩ Thần chỉ đang cố chọc phá cô nên cô vẫn đinh ninh không sợ. Không cần phải dọa tôi. Ngay đúng lúc cô đang nói, chiếc vali cô đang dựng đứng trong phòng tự nhiên ngã xuống làm vang lên một tiếng ầm lớn. Cửa sổ đồng loạt bị bật chốt mà mở toang, tiếng gió hú tràn vào phòng. Rèm cửa lại còn là màu trắng bị gió lật tung. Đường Thiên Tuyết không còn cứng miệng được nữa, tim đã đập tán loạn. Cô bỗng nhiên tự mình mở rộng cửa ra, ý định quay ngoắt thay đổi. Được, anh muốn ở thì cứ ở, chỉ là nhường cái sàn thôi mà, cách chương.